thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 795, tớ muốn đánh người, làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com, editor, Phương Hằng, beta, Lạp Lui, An Sơ Hạ gãi đầu xấu hổ. Đúng, là tập thể dục buổi sáng, tập thể dục buổi sáng. Tôi lên lầu trước, nói xong, cô vội vã bước nhanh vào đại sảnh, để tránh đối phương lại hỏi thêm gì đó. Trở về phòng, nhìn thời gian vẫn còn rất sớm, cô liền điều chỉnh đồng hồ báo thức rồi ngủ thêm một giấc. Lúc xuống lầu, Khương Viên Viên đã dậy, bà đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh xem các tin tức mới trong tạp chí. Tiểu Sơ Hà, dậy rồi sao? Khương Viên Viên để tạp chí xuống cười tít mắt hỏi. Nghe nói, sáng nay con ra ngoài tập thể dục sao? An Sơ Hạ tim đập nhanh hơn, phản ứng chậm nửa nhịp. À hát, tại sao Khương Viên Viên cũng biết rồi? Chắc chắn là nữ giúp việc khi nãy nói, lần này thật sự xấu hổ. Đang nghĩ ngợi, nên tiếp tục giấu giếm hay là nói ra tình hình thực tế lúc đó, thì Hàn Thất Lục mặc áo ngủ xuất hiện ở cửa. Tại sao con lại đi vào từ bên ngoài? Khương Viên Viên hỏi xong, nhanh chóng quay đầu về phía cô, sau đó sắc mặt thay đổi, trên mặt đã tràn đầy ý cười. Tới đây, Tiểu Sơ Hạ cùng mẹ làm điểm tâm, buổi sáng hôm nay sẽ uống canh nấm. Khẳng định bà đã đoán được điều gì, An Sơ Hạ chỉ cảm thấy mặt mình như bị lửa thiêu đốt, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng nơi đây căn bản không có khe đất nào, cô chỉ có thể kiên nhẫn ăn xong bữa sáng. May mắn thay, tiếp đó Khương Viên Viên cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ nói rằng lần sau phải mặc lễ phục dạ hội đàng hoàng, đừng để hối tiếc như lần này. Có thể vì hôm qua trời mưa, nên hôm nay thời tiết rất lạnh, dù đã mặc ba chia cáo, nhưng xuống xe cô vẫn lại cảm thấy hơi lạnh một chút. Lúc đi đến chỗ đầu cầu thang chuẩn bị tách ra, Hàn Thất Lục đột nhiên nói một câu. Giữa trưa sau khi tan học em trực tiếp đi ra cổng trường, Hàn quản gia ở đó chờ em. Còn anh, An Sơ Hạ dừng bước hỏi. Gần đến thời gian thi đấu với trường cao đẳng, bọn anh phải ở lại huấn luyện, mãi cho đến 5 giờ chiều mới có thể về nhà. Buổi chiều em có thể đi chơi cùng Giang Nam, đúng rồi, hôm nay là thứ sáu, anh đánh bóng xong sẽ đưa em đi chơi. Hàn Thất Lục nói xong, đi lên phía trước gõ một cái lên đầu cô. Được rồi, về lớp học đi, đùa với cô như với thú cưng vui thế sao? An Sơ Hạ trừng mắt nhìn anh, ai muốn đi chơi cùng với anh cứ đánh bóng rổ đi. Nói xong, cô mất hết can đảm và bỏ chạy cũng không thấy được Hàn Thất Lục ở phía sau đang mỉm cười. Hôm nay lớp không có tiết, sớm tinh mơ mọi người đã tới và bắt đầu thảo luận chuyện hôm qua, không ít người đều đã suy đoán có thể chính là người trong lớp mình báo cáo. Nhưng chuyện ai báo cáo đã không còn ý nghĩa gì, sự việc đều đã được giải quyết rõ ràng, hiệu trưởng quyết định như thế nào mới là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Sơ Hạ, cậu có cảm thấy được kỳ lạ không? Phỉ Lị Á thúc khuỷu tai vào người cô, chụp lấy chiếc bút trong tay cô thấp giọng hỏi. Chắc là không phải người của lớp chúng ta, có tên ngốc nào lại đi báo cáo lớp của chính mình. Đúng là người của lớp khác rồi, nhưng cũng không có ai chú ý tới Tố Vệ đến lớp chúng ta à. Thật sự là kỳ quái. An Sơ Hạ vốn định cầm lại bút tiếp tục làm bài, nhưng một khi nghe Phỉ Lị Á nhói, trong lòng cô cũng nổi lên nghi ngờ. Đêm qua cô trái lại thật sự không suy nghĩ cẩn thận xem là người nào báo cáo. Phỉ Lị Á đặt một chiếc gương lớn trên góc bàn, bất động nhìn về phía chiếc gương đó, vừa lúc gương chiếu lên mặt Mã Cách. Mã Cách, góc truyện audio.com, đang bình tĩnh cúi đầu xem tranh, ánh mắt sâu thẳm liếc mắt một cái không thấy đáy. Chính là, cô ta sao, nếu nói hoài nghi cô thật sự có phần hoài nghi Mã Cách. Nhưng làm như vậy, Mã Cách cũng không thu được lợi lộc gì. Lại thêm chuyện này cũng không có bằng chứng, thật là khó có thể nói ra. Cô thu hồi ánh mắt, chủ nhiệm lớp bước vào đúng lúc tiếng chuông vang lên, gần đây chủ nhiệm lớp thật là đúng giờ. Được rồi các vị bạn học, tất cả hãy bình tĩnh lại, chuyện đêm qua trường Ngọc đã điều tra xong, báo tường của chúng ta tất cả đều là do chính học sinh lớp ta vẽ. Kết quả cuối cùng, chúng ta đợi lát nữa liền biết. Tôi tin rằng tâm trạng của mọi người đều không tốt lắm, nhưng mọi người vẫn phải giữ vững tinh thần. Đi, xếp hàng, đến tập hợp trước sân khấu. Chủ nhiệm lớp nói xong, tự mình dẫn đầu đi ra ngoài. Radio giờ phút này vang lên kia âm nhạc kinh điển, mọi người toàn bộ rời phòng học chuẩn đi tới sân khấu. 10 phút sau, hiệu trưởng vẫn mặc quần áo chính trang, sắc mặt nghiêm túc đứng trên sân khấu, còn ban lãnh đạo mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Biểu hiện nhất thời có phần nghiêm túc, tại sao tớ cảm thấy được, không khí có phần không quá im ắng sao? Phỉ Lị Á nhỏ giọng nói một câu, xuỵt, An Sơ Hạ làm động tác ra hiệu chớ có lên tiếng. Đừng nói nữa, tất cả mọi người đang cực kỳ tập trung. Phỉ Lị Á gật đầu, hiệu trưởng nắm lấy micro, dõng dạc nói với mọi người phía dưới. Sự việc đêm qua chúng tôi đã điều tra xong, đứng ở vị trí cao nhất là các học sinh lớp A, căn cứ vào sự đoàn kết tinh thần, nên hoạt động tại tuần lễ văn hóa nghệ thuật hiệu suất vượt trội. Còn về chuyện có người báo cáo hôm qua, camera giám sát và đương sự đều có khả năng chứng minh, học sinh lớp A đạt kết quả cao nhất. Tuy đã mời tố viện hỗ trợ chỉ điểm sáng tác báo tường, nhưng toàn bộ quá trình tố viện cũng không làm bất cứ công đoạn nào. Cho nên giải nhất báo tường là lớp A giành được. Phía dưới chú ý, mời đại diện của ba lớp lên sân khấu nhận giải thưởng. Toàn trường nhất thời đều rộ lên, nhưng là đại đa số mọi người đều thảo luận về tố viện. Tố viện ở Tư Đế Lan coi như là truyền kỳ, đột nhiên xuất hiện tên cô ấy, người biết đến ai lại không hào hứng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người thảo luận về giải thưởng. Thậm chí có người cho rằng, là vì có tố viện chỉ điểm, bọn họ mới có thể giật giải, nhận kết quả ai cũng không công bằng. Có lẽ vì ý kiến này của mọi người cho nên ngay từ đầu sắc mặt hiệu trưởng mới có thể cứng ngắc như thế. Lớp các người cư nhiên nhờ tố viện, xin hỏi tố viện nổi tiếng như vậy căn bản không cần động tay cũng có thể giúp các người, đúng không? Tiểu mập mạp lớp bên cạnh nhịn không được nói, Phỉ Lị Á vừa nghe thấy, đầu tiên liền cùng mắng cô ta lia lịa một trận. Đồ mập mạp chết bầm, cậu nói cái gì à? Chúng tôi chỉ hỏi bố cục thôi, không phải sao? Nếu không có tố viện, chỉ bằng ý sáng tạo của bọn tôi cũng có thể đạt được giải nhất. Cậu không hiểu không được nói lung tung. Cát tiểu mập mạp khinh thường quay đầu đi, nhưng cô ta chỉ nói một câu này thôi cũng đủ làm cho những người khác bất mãn, lúc này tiếng tranh luận nổi lên ồn ào hơn. Thật sự là chịu không nổi rồi. Manh tiểu nam nói, sơ hạ, hiện tại tớ muốn đánh người, làm sao bây giờ? Phỉ Lị Á thích giở võ mồm, cô lại thích hành động bằng nắm đấm. An sơ hạ liền vội vàng kéo. Góc chuyện audio.com, Manh Tiểu Nam, lập tức cảnh cáo, nói, cậu cũng không thể kích động dù sao hiệu trưởng đã trao giải, lớp trưởng cũng đi lên nhận giấy khen rồi, những người này không chừng chỉ dám dùng võ mồm. Chắc chắn muốn chúng ta mất bình tĩnh à, thế nhưng, Manh Tiểu Nam lo lắng dậm chân, thở dài một tiếng. Thôi vậy, không kích động, bây giờ tớ lui về lớp đây, ở nơi này sẽ phát điên tiếp, nói không chừng có thể bóp chết bọn họ. Nghe những lời nói ác ý của bọn họ, đừng nói Manh Tiểu Nam, đến ngay cả cô cũng cảm thấy tức tối trong lồng ngực, huống chi là người dễ kích động như Manh Tiểu Nam. Do dự một chút, An Sơ Hạ thăm dò nhìn về phía trước, chủ nhiệm lớp đang đứng ở đầu hàng, dù cô không muốn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, không quên dặn dò. Vậy cậu cẩn thận một chút, đừng để bị chủ nhiệm lớp phát hiện nhé. Biết rồi, Manh Tiểu Nam gật đầu một cái, khom lưng chạy tới sau hàng sau cùng, nhằm chuẩn thời cơ chuồn ra khỏi sân khấu. Phỉ Lị Á cậu cũng đừng theo những người đó cãi nhau, chúng ta giành giải nhất thì tốt rồi, đừng loạn làm loạn nữa. An Sơ Hạ khuyên bảo Phỉ Lị Á, nhìn về phía lớp trưởng đang lên sân khấu. Lớp trưởng đi lên, bị không ít người xem thường. Ngay lúc chân cô chuẩn bị bước lên sân khấu, một bàn tay ngăn cản cô lại. Đứng lại, Hứa Niệm Niệm lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, không cho lớp trưởng lên sân khấu. Trước ánh mắt bao người, cô ta đạp bước hùng hồn lên sân khấu, nhanh chóng đi tới trước mặt hiệu trưởng cướp lấy micro trong tay ông, trực tiếp đối chất. Thật xấu hổ, quấy rầy một chút, đó là học sinh lớp nào, mau xuống đây, lãnh đạo phía dưới răn đe, nhưng Hứa Niệm Niệm căn bản không để ý đến những lời đó, cầm micro, nói với mọi người. Rất nhiều người đều biết tố viện là thiên tài hội họa. Thế nhưng lớp A giành giải nhất lại nhờ thiên tài tới hỗ trợ. Vì nói là không trực tiếp vẽ tranh, nhưng đó là tố viện còn cần phải ra tay sao? Chỉ cần mở miệng chỉ điểm một chút cũng đủ để cho lớp A bọn họ giật giải nhất, không phải sao? Lời nói hùng hồn đầy lý lẽ này càng thêm lôi cuốn những người không phục phía dưới, họ hét lớn hơn yêu cầu tước bỏ giải thưởng dành cho lớp A. Sơ hạ cậu xem Hứa Niệm Niệm, Phỉ Lị Á nước mắt sắp sửa muốn rơi ra. Không có việc gì, An Sơ Hạ vỗ về Phỉ Lị Á, trong lớp không chỉ có Phỉ Lị Á, rất nhiều nữ sinh hốc mắt đều đã đỏ ửng lên. Ở đây, Hứa Niệm Niệm hít sâu một hơi, dùng micro, giọng nói của cô ta vang vọng đến tất cả mọi người trong hội trường. Tôi đề nghị, hủy bỏ giải nhất của lớp A, đồng thời bình chọn lớp khác xứng đáng hơn. Dưới sân khấu hai giáo viên thể dục rút cuộc cũng chạy lên, lôi Hứa Niệm Niệm xuống sân khấu. Lớp trưởng xấu hổ đứng trên sân khấu chờ hiệu trưởng bày tỏ thái độ. Nhưng hiệu trưởng cũng không nói ra lập trường của riêng mình, ngay lập tức vỗ vai lớp trưởng một cái rồi nói. Thật có lỗi với các em học sinh, ban lãnh đạo chúng ta cần bàn bạc một lúc, ba em về lớp của mình trước đi. Lớp trưởng không thể nề hà liền gật gật đầu trở về dưới những ánh mắt khác thường của mọi người trong lớp. Bởi vì mọi người đứng cách khá xa sân khấu cho nên cũng không nghe thấy hiệu trưởng nói gì, tiện giữ chặt lớp trưởng lại hỏi. Lớp trưởng, tại sao cậu lại trở về? Giấy khen đâu? Lớp trưởng sắc mặt cứng ngắc nói. Hiệu trưởng nói cần thảo luận cùng lãnh đạo khác một chút, có khả năng chúng ta đã bị hủy bỏ tư. Góc truyện audio.com, cách nhận giải, ôi, tại sai lại như vậy? Quá đáng lắm rồi, thật sự là, rõ ràng chúng ta dựa vào thực lực của chính mình, chỉ bằng mấy câu nói của Hứa Niệm Niệm, dựa vào cái gì hủy bỏ tư cách nhận giải của chúng ta. Lớp bên cạnh liền đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện này có gì không công bằng sao hả? Nếu không hủy bỏ tư cách các người trong cuộc thi này, mới gọi là không công bằng. Hai lớp lập tức cãi nhau om sòm, nhưng may mắn thay, giáo viên chủ nhiệm hai lớp xuất hiện kịp thời, mới tránh được chiến tranh bộc phát. Cách chương.